có vẻ như rất hứa hẹn, nhưng hắn sẽ chống lại ai? Thanh ca của Thiên Đạo Tông, hay là Dạ Lạc Trạm của Huyết Tà Tông? Rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người bọn họ, vui sướng khi người gặp họa cười nói, ai đánh hắn? Sắc mặt Dạ Lạc Trạm hơi trầm xuống, các ngươi cho rằng Thiết Sơn Hà dễ thu thập. Hai tên điên, một người điên hơn một người, yêu nhi của Huyết Tà Tông, hình gia của Thiên Đạo Tông lần lượt nhắc nhở Dạ Lạc Trạm và Thanh ca. Tận lực lựa chọn Thiết Sơn Hà, so với Thiết Sơn Hà cuồng mãnh, Tần Mệnh có phần nguy hiểm, hơn nữa tu la oán của hắn, làm cho người ta rất khó chống cự. Thiết Sơn Hà là cuồng, là ngạo, Tần Mệnh thì lại hoàn toàn là liều mạng. So sánh với nhau, bọn họ càng nguyện ý đồng môn của mình chống lại Thiết Sơn Hà, ít nhất có chút phần thắng. Lý Tông Chủ, chúc mừng trước a, năm nay hy vọng của bảng năm rất lớn a. Lão Thành Chủ nghênh đón Tông Chủ Thanh Vân Tông, tươi cười chúc mừng. Ở đâu, Thanh ca và Dạ Lạc Trạm đều rất ưu tú. Chưa đến cuối cùng, tất cả đều không rõ. Ngươi chọn ai? Tần Mệnh hỏi Thiết Sơn Hà, cá nhân hắn càng nghiêng về Thanh ca của Thiên Đạo Tông. Ta chọn ngươi, Thiết Sơn Hà mặt không chút thay đổi. Cái gì, ta đã nói rồi, muốn khiêu chiến với ngươi. Đinh Điền ở phía sau ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh, đừng xúc động. Lúc này đệ tử Bát Tông đồng loạt điểm nhân số, Lão Thành Chủ cao giọng tuyên lệnh, xuất phát, cách chương.